Hồng Trần Online, chương 51, PN3 Thất Nguyệt, góc truyện audio.com, July, sát thủ ta, cùng là một người, lý do trở thành một sát thủ rất nhiều, nhưng tóm lại mà nói không ngoài hai loại, loại tự nguyện và loại bị ép buộc. Hai cái khác nhau lớn nhất không phải là khác nhau về động cơ, mà là khác nhau về cảm giác của kiếp sống sát thủ. Loại trước thường là hưởng thụ và vui vẻ, loại sau phần lớn lại dày vò cộng thêm thống khổ, có điều bất cứ việc gì đều có ngoại lệ, nhưng không phải ta hoàn toàn thuộc về loại trước. Người tự nguyện trở thành sát thủ thường không phải là sát nhân mà giết người, bọn họ hoặc bởi vì lý tưởng cao cả hoặc bởi yêu thích đặc biệt hoặc là vì chứng minh một cái gì đó mà giết người. Ta đối với giết người không có cảm giác nhưng ta đối với giết người như thế nào rất có hứng thú, vì thế ở trước khi ta thử hết toàn bộ phương thức giết người ta sẽ không về hưu. Rất ít a, lập tức thi vào cao đẳng rồi, lập tức tự do rồi, nghỉ hè gặp lại, Toàn Văn Hoàn, cách chương.